Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Tư thế của Vân Triệt khiến Lăng Kiệt khẽ trừng mắt. Uyên Ương song kiếm vốn đã buông xuống, cuối cùng một lần nữa để ngang người. Không hổ là người từng khiến cho Lăng Kiệt ta khuất phục, chính là có được khí phách như vậy. Cho dù bại cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Được, ta liền cho ngươi tiểu đệ tương lai này một thất bại cực kỳ có tôn nghiêm. Ha. Khóe miệng Vân Triệt khẽ động, hai tròng mắt chớp động lên tia sáng nguy hiểm. Tiểu bằng hữu, ngươi có vẻ hoàn toàn sai một chuyện. Ta giơ nửa thanh trọng kiếm này lên không phải vì bại có tôn nghiêm, mà vì đánh bại ngươi. Đánh bại ta? Hả? Ngươi xác định? Ánh mắt Lăng Kiệt trừng càng lớn. Vân Triệt bình thản nói, thẳng thắn mà nói, lúc trước giao thủ với ngươi, ta cũng không dùng toàn lực. Lúc không cần thiết, ta sẽ theo quán tính giữ lại một ít thực lực, nhất là trước mắt bao người. Bởi vì rất nhiều kinh nghiệm của ta nói với ta, ở trước mặt người khác bày ra nhiều thêm một phần lực lượng, bày ra nhiều thêm một lá bài tẩy sẽ khiến cho mình nhiều thêm một phần nguy hiểm. Chỉ có điều, ngươi chẳng những có thể khiến cho khắp người ta đầy vết thương nhẹ, còn chặt gãy trọng kiếm của ta. Điều này thật sự khiến cho ta ngoài ý muốn. Ngươi cũng đúng là đủ tư cách để cho ta nghiêm cẩn đối đãi. Ta dùng nửa thanh trọng kiếm trong tay ta cho ngươi chính mắt biết một chút về cái gì gọi là trọng kiếm. Vân Triệt nói một phen nhẹ nhẹ như mây bay gió thổi, nhưng lại kích thích thật lớn lòng tự trọng của Lăng Kiệt, khiến cho hắn cực kỳ không phục, đồng thời cũng có vài phần lửa giận gầm nhẹ nói, được, vậy thì để cho ta xem toàn lực của ngươi. Nếu ngươi có thể dùng nửa thanh trọng kiếm này chiến thắng ta, đừng nói để cho ta kêu ngươi là lão đại, để cho ta gọi ngươi là cha ruột cũng được. Cách xa trăm trượng, nhưng Lăng Nguyệt Phong có nhĩ lực bực lào. Sau khi Lăng Kiệt nói một câu trong xúc động thêm giận dỗi, cơ bắp trên mặt Lăng Nguyệt Phong run run một trận. Gọi cha thì thôi, nếu như để cho người khác biết ta có một nhi tử lớn như vậy, ta còn cua gái như thế nào? Chuẩn bị, cố gắng tiếp một kiếm này của ta. Lăng Kiệt vừa định nói chuyện, nhưng âm thanh chưa ra khỏi miệng liền bị hắn nuốt trở vào. Trên trán ngưng tụ một tầng kinh ngạc thật sâu. Vân Triệt cầm nửa thanh trọng kiếm trong tay, dưới chuyển động không hề giữ lại của Thiên Lang Ngục Thần Điển. Trong giây lát đó, trao đổi giữa hắn và trọng kiếm đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ không tùy vết. Hơi thở hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với Bá Vương Cự Kiếm đã gãy, khiến Bá Vương Cự Kiếm đã không còn là một thanh vũ khí trong tay hắn, mà hóa thành một phần thân thể của hắn. Cảm giác hơi thở dung hợp hoàn mỹ này cực vi diệu, mà phải làm đến một bước này có thể nói còn khó hơn lên trời. Sau khi Lăng Kiệt khuất phục Thiên Ương Kiếm, nguyện vọng cuối cùng chính là chinh phục hoàn toàn Thiên Ương Kiếm cùng khí tức tương dung. Tuy rằng thiên phú của hắn cực cao, nhưng hắn biết mình muốn làm đến điểm lý tưởng này ít nhất phải mười mấy năm, thậm chí là thời gian vài thập niên, mà hóa thành người kia tuyệt đại đa số cả đời không thể nào làm được. Lúc trước khi Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm, khí thế rầm rộ giống như một ngọn núi cao không cách nào lay động, nhưng lúc này Lăng Kiệt lại rõ ràng không cảm nhận được hơi thở của trọng kiếm. Trong tầm mắt, một nửa kia rõ ràng đã được Vân Triệt cầm trong tay, nhưng cảm giác lại cho hắn biết chuôi trọng kiếm này đã không còn tồn tại, mà đã sáp nhập vào trong thực lực và linh hồn của Vân Triệt, không một dấu vết, không chê vào đâu được. Đó là thành quả thu hoạch lớn nhất của Vân Triệt sau khi săn giết mấy vạn huyền thú cường đại trong Long Thần Thí Luyện ở Bình Nguyên Vô Tận. Cảm giác này chính là cảnh giới hoàn mỹ mà Lăng Kiệt chuẩn bị dùng một đời để theo đuổi. Lúc này lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trước mắt hắn, khiến cho linh hồn của hắn kích động kịch liệt, đón kiếm. Một lần này, Vân Triệt chủ động công kích, hắn cúi đầu nhảy lên, nửa thanh trọng kiếm trong tay hắn rơi xuống, lấy một chiêu không thể bình thường hơn đánh về phía Lăng Kiệt. Trọng kiếm của Vân Triệt đánh tới, Lăng Kiệt đã đối mặt quá nhiều lần, nhưng một lần này, khi trọng kiếm vừa nhấc lên, hắn liền có một cảm giác hoàn toàn hít thở không thông. Khi thân thể Vân Triệt nhảy lên, hắn giống như thấy một ngọn núi cao đến không thấy đỉnh đang từ trên không đánh về phía hắn. Rõ ràng là trọng kiếm chỉ có một nửa, nhưng uy lực và uy thế của một kiếm này lại vượt ra khỏi mỗi một kiếm trước đó. Tuy rằng trọng kiếm đã gãy, nhưng bởi vì trạng thái hoàn chỉnh quá mức vĩ đại, cho dù chỉ còn một nửa cung như trước, có độ dài 5 thước, cơ bản ngang bằng với Uyên Ương song kiếm trong tay Lăng Kiệt, bóng dáng Lăng Kiệt thoáng lên một cái, như gió mạnh tránh ra đi xa. Một kiếm của Vân Triệt thất bại, nửa thanh trọng kiếm hung hăng chém lên mặt đất, mang lên một tiếng nổ như núi nở đất rung. Thoáng chốc, đá vụn bay tán loạn điên cuồng, cát bụi tràn ngập đầy trời, một vài hố to sâu vài thước xuất hiện ở dưới chân Vân Triệt. Uy lực của một kiếm này khiến Lăng Kiệt còn có một người ở chung quanh luận kiếm đài hung hăng hít vào một hơi. Quang lưu chạm, Lăng Kiệt mạnh mẽ hút khí, Uyên Ương song kiếm vần quanh thân thể hắn nhanh chóng bay lượn, mang lên từng đường kiếm khí, kiếm quang, tùy ý xé rách không khí không gian. Đối mặt với công kích của hai thanh huyền kiếm cường đại, ánh mắt Vân Triệt bình tĩnh thần kỳ, hắn nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hai thanh kiếm thiên huyền kiếm, tập trung vào vị trí của Lăng Kiệt, nửa thanh Bá Vương cự kiếm, hết kiếm này đến kiếm khác chém ra, ầm ầm ầm. Mỗi một kiếm của Vân Triệt chém ra, trên đất sẽ nhiều thêm một rãnh sâu, cũng kèm theo tiếng nổ điếc tai và đá vụn đầy trời. Có thể tưởng tượng, trong mỗi một kiếm kia chất chứa lực lượng gần như là mang tính tai họa. Tiếng gầm rú, từng tiếng đinh tai động tâm, cũng giống như có người khổng lồ đang từ phía xa đạp bước mà đến. Vách chắn huyền lực vô cùng cứng rắn, cũng theo mỗi một kiếm của Vân Triệt chém ra mà run rẩy trên phạm vi lớn. Khi Vân Triệt chém ra kiếm đầu tiên, mọi người đã kinh ngạc đến ngây người. Theo mỗi một kiếm của hắn, giống như một tiếng sấm sét vang lên ở bên tai bọn họ, vang lên trong lòng bọn họ. Lúc Bá Vương cự kiếm của hắn bị chém gãy, gần như tất cả mọi người đã cho rằng trận chiến đã kết thúc. Nhưng hắn lại lấy một nửa thanh trọng kiếm, chém ra hết kiếm này đến kiếm khác long trời lở đất. Uy lực còn vượt xa hơn trọng kiếm hoàn chỉnh cầm trong tay hắn khi trước. Lúc trước, Lăng Kiệt còn có thể lấy Uyên Ương song kiếm xé rách trọng kiếm gió lốc. Nhưng mà lực lượng trọng kiếm chút đầy kiếm ý cường thịnh hơn trước mấy lần, lần lượt dễ dàng đánh văng Uyên Ương song kiếm, đừng nói xé rách, ngay cả đến gần cũng không thể. Ngay cả khi hắn lấy thân pháp và tốc độ kiếm thật nhanh nắm lấy sơ hở, Vân Triệt lại vốn không để ý tới Uyên Ương song kiếm đã tới gần. Cứ một kiếm chém ra, gió lốc khủng bố bao trùm trọn vẹn phạm vi mấy trượng kia sẽ ép Vân Triệt không thể không thu kiếm tránh ra xa xa. Xoẹt ầm xoẹt, tiếng cắt nứt chói tai, tiếng gầm rú điếc tai pha trộn với nhau, hung hăng đụng chạm vào trong thính giác và linh hồn mọi người. Trong khi hai người giao chiến di chuyển trong khoảng cách hơn 10 thân, nhưng dưới bọn họ lại trên 100 hố to chồng chất lên nhau, dưới từng vết nứt càng chi chít dày đặc, nhiều đến vốn khó có thể đếm rõ. Toàn bộ trung tâm luận kiếm đài bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, cát bụi và đá vụn bay lên từng trận, cao tới hơn 10 trượng, gần như hoàn toàn bao phủ bóng dáng của hai người. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng lóe lên, cùng với kiếm quang màu xanh, màu cam như sao băng ánh lửa nhanh chóng bay lượn. Cái này, này có thật không? Trọng kiếm của Vân Triệt rõ ràng bị hai thanh thiên huyền kiếm chặt gãy. Vì sao khi chỉ có nửa thanh trọng kiếm, uy lực lại bỗng nhiên lớn nhiều lên như vậy? Chẳng lẽ lúc trước Vân Triệt vốn không ra tay toàn lực, ngay cả một nửa thực lực cũng không xuất ra? Chân huyền cảnh cấp 10, ông trời của ta, đây rốt cuộc là thiên tài hay là quái vật? Một kiếm của Vân Triệt chém xuống đất. Tuy rằng Lăng Kiệt né tránh vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn bị dính đến, bị xung kích bay ngược về phía sau, còn chưa kịp rơi xuống đất. Ánh mắt Lăng Kiệt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, Uyên Ương song kiếm giao nhau ở trước thân xanh cam, sáng rọi đến vô cùng nồng đậm. Thiên uy tuyệt kiếm, Đoạn Nguyệt. Đây là một kích mới vừa rồi Lăng Kiệt chặt đứt Bá Vương cự kiếm. Cho dù tốc độ, uy lực đều khủng bố cực đoan, nhưng bởi vì một kiếm này mà Vân Triệt tổn thất nặng, sao lại cùng một chỗ té ngã hai lần. Khi Uyên Ương song kiếm chớp động kiếm quang, tầm mắt Vân Triệt liền đông lạnh. Dưới tinh lực tập trung, tốc độ kiếm quang của hai thanh kiếm nhanh như tia chớp đã không đáng sợ như vậy. Ở trong cảm giác của hắn, vẽ nên một quỹ tích rõ ràng. Đừng tưởng rằng chỉ có kiếm nhẹ có kiếm quang, trọng kiếm cũng có thể có kiếm quang. Đối mặt với một kích đáng sợ, ngay cả Bá Vương trọng kiếm cũng bị chặt đứt. Lần này đầy đủ chuẩn bị, Vân Triệt hoàn toàn có thể lấy tinh thần toái ảnh tránh đi, nhưng lại không lựa chọn né tránh. Ngược lại, nâng nửa thanh Bá Vương cự kiếm, trên thân kiếm đột nhiên che phủ kín một tầng ánh sáng huyền lực tối tăm. A! Vân Triệt gầm lên một tiếng dữ dội, trọng kiếm chém lên kiếm quang, Đoạn Nguyệt vô cùng hung ác bay vụt mà đến, theo một tiếng rít gần như xé rách lỗ tai người ta. Ở trong mắt của tất cả mọi người đột nhiên co rút lại, một kiếm quang tối đen cực lớn nổ bắn ra, đánh về phía kiếm quang xanh cam. Cái gì? Lăng Nguyệt Phong đột nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh hãi không khống chế được. Nếu như nói kiếm quang xanh cam của Lăng Kiệt là hai mảnh trăng non, như vậy kiếm quang đến từ Vân Triệt đó là một vầng trăng tròn tối đen vĩ đại. Ba luồng kiếm quang chạm nhau ở giữa không trung, uy lực mạnh mẽ đến từ ba thanh kiếm đồng thời bùng nổ, va chạm vào nhau, đan vào cắn nuốt, phát ra một vòng ánh sáng hỗn loạn giống như mộng ảo. Bên trong vòng ánh sáng, vô vàn đường kiếm khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhưng khi những kiếm khí này đụng chạm lấy vầng trăng tròn tối đen kia, trong nháy mắt sẽ bắt đầu bị cắn nát vô tung vô ảnh. Dần dần bên trong vòng ánh sáng màu xanh và màu cam càng ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trăng tròn tối đen chỉ co rút lại còn không đến một nửa, đột nhiên tiến lên phía trước, bay về phía Lăng Kiệt. Lăng Kiệt rời người sang bên trên phạm vi lớn, vô cùng chật vật tránh sang. Hắn còn chưa kịp đứng vững, phía sau liền truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Vẻ mặt hắn cứng đờ nhìn Vân Triệt, trong lúc nhất thời ngẩn người. Thiên uy tuyệt kiếm Đoạn Nguyệt hoàn toàn bị Vân Triệt chính diện phá hủy, hơn nữa còn dùng một thanh trọng kiếm đã gãy, chỉ còn lại một nửa. Thật mạnh. Lăng Kiệt vô ý thức than nhẹ. Lúc này hắn mới hoàn toàn rõ ràng, lúc trước Vân Triệt nói cũng không dùng hết toàn lực, không phải là lời nói cậy mạnh dương oai. Đối mặt với Vân Triệt lúc này, hắn có một cảm giác vốn không thở nổi. Yên tĩnh ngắn ngủi, trừ bỏ gió nhẹ, liền chỉ có còn lại tiếng thở nặng nề của Lăng Kiệt. Qua một hồi lâu, hơi thở và tâm tư của hắn cuối cùng mới bình tĩnh lại. Đứng thẳng người, đưa mắt nhìn thẳng vào Vân Triệt, bỗng nhiên dưới chân khẽ điểm, cả người bắn lên, vẫn luôn nhảy lên cao đến hơn 10 trượng. Lực lượng bỗng nhiên bùng nổ của Vân Triệt chấn kinh tất cả mọi người rồi, cũng bao gồm cả Lăng Nguyệt Phong. Hắn một lần nữa tiếp tục đánh giá Vân Triệt càng ngày càng cao, nhưng Vân Triệt cũng lần lượt khiến cho hắn hiểu được bản thân vẫn như trước đánh giá hắn thấp xa xa. Khi Vân Triệt chém ra kiếm quang trọng kiếm không thể tin nổi, hoàn toàn phá hủy kiếm quang Đoạn Nguyệt, hắn chỉ biết nói trận chiến này Lăng Kiệt đã gần như không thể thắng, đệ ấy định dùng một chiêu kia. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiệt nhảy lên rất cao trên không, thấp giọng nói, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của nó. Lăng Nguyệt Phong khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, Vân Triệt thế mà lại có thể phát huy uy lực của trọng kiếm đến mức như thế. Ta đã hoàn toàn nhìn không thấu ngươi, người thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào, lại bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Vân Triệt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Kiệt ở trên không, bên tai hắn truyền đến giọng nói thận trọng của Lăng Kiệt, lão đại, một chiêu này ngươi nhất định phải đón được, bởi vì nếu ngươi không đón được, tất cả khả năng sẽ chết. Ta tin tưởng ngươi có thể đón được. Nếu ngươi đón được một kiếm này, ta liền cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi, tuyệt đối không hối hận. Khi nói chuyện, Thiên Uyên kiếm và Thiên Ương kiếm đã từ trong tay Lăng Kiệt bay ra, trên thân kiếm phóng xuất ra quang mang của kiếm mãnh liệt không gì sánh bằng. Đây là một kiếm quang đột phá cực hạn, phá vỡ lẽ thường. Ở trong bành trướng, kiếm quang càng ngày càng trở nên chói mắt, từ xa nhìn lại giống như trên bầu trời bỗng nhiên nhiều thêm hai thái dương màu xanh và màu cam. Một luồng kiếm khí sắc bén tới cực điểm ùn ùn kéo tới chụp xuống, ngầm vẽ lên một kiếm trận khổng lồ. Vị trí của Vân Triệt chính là trung tâm của kiếm trận. Đầu Vân Triệt đang ngẩng lên cúi xuống, hai tay chậm rãi nắm chặt Bá Vương cự kiếm không trọn vẹn, vẫn nguyệt trầm tinh vận sức chờ phát động. Mà lúc này Bá Vương cự kiếm đột nhiên rung động một trận, một ánh sáng đen lóe lên. Cùng lúc đó, trong đầu Vân Triệt bỗng nhiên nhiều thêm một đoạn ngắn tâm tưởng, không biết đến từ nơi nào. Trong đoạn ngắn này, ghi lại một phong thái anh hùng chiến vương, Bá Vương chấn thế, trong thiên quân vạn mã, hắn một kiếm vung xuống, mang lên sóng khí giống như long trời lở đất. Mấy trăm địch nhân hung thần ở dưới một kiếm này, máu thịt bay tứ tung, hóa thành hài cốt tử vong trên chiến trường. Mỗi một kiếm của hắn đều giống như có thể chấn động trời xanh và đất bằng. Quân địch trùng trùng điệp điệp, không thấy tận cùng, lại không có ai có thể đi vào gần hắn trong vòng 10 trượng. Trọng kiếm của hắn tùy ý vung lên, như vào chỗ không người ở trong vạn quân. Mà thứ hắn vung lên chính là chuôi Bá Vương cự kiếm trong tay Vân Triệt này. Đoạn ngắn tâm tưởng này là hình ảnh vụn vặt được ghi chép lại trong linh tính nhỏ bé kia của Bá Vương cự kiếm, cũng là vinh quang của nó. Thân là Bá Vương kiếm, suốt đời sẽ không quên mất. Lực lượng vẫn nguyệt trầm tinh tiêu tán, Vân Triệt nhắm mắt lại, men theo đoạn ngắn trong tâm tưởng chính là tư thế kia của Bá Vương, giơ nửa thanh Bá Vương cự kiếm lên, một luồng kiếm thế vô cùng bá đạo chậm rãi ngưng tụ trên thân kiếm. Ông bạn già, cảm ơn lễ vật chân quý sau cùng của ngươi đã ban cho ta, một kiếm này liền tên là Bá Vương nộ. Thiên uy tuyệt kiếm, chiêu cuối cùng, thiên diệu. Lăng Kiệt gầm to một tiếng, quang mang màu xanh và màu cam bỗng nhiên đồng thời nổ tung trong không trung, bộc phát ra kiếm quang che lấp mặt trời. Kiếm quang mãnh liệt này chói mắt nhưng lại gần như che đậy vầng thái dương trên trời cao. Trong kiếm quang khủng bố này, vô số kiếm khí từ hai thanh Thiên Huyền kiếm phóng thích ra, tung hoành xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm màu xanh cam dài 10 trượng, từ trên không chém xuống. Ầm, toàn bộ vách chắn huyền lực dưới kiếm thế bàng bạc như sóng thần áp bách đã trực tiếp nứt vỡ. Từng vết nứt rách điên cuồng lan tràn trên luận kiếm đài, một đường dài nhất trực tiếp lan tràn đến chỗ bên cạnh ngự kiếm đài, vị trí trung tâm luận kiếm đài chỗ Vân Triệt. Mặt đất đã bắt đầu hạ xuống trên phạm vi lớn, trận thế như vậy khiến cho không ít đệ tử run sợ trong lòng, nhanh chóng đẩy huyền lực hộ thân lên. Một chiêu kiếm cuối cùng này của Lăng Kiệt, chỉ riêng kiếm thế đã kinh khủng như thế, uy lực của nó to lớn, quả thật không cách nào tưởng tượng được. Mà Vân Triệt ở chỗ trung tâm nhưng vẫn đứng ở đó, không một chút tư thế định rút lui, thần sắc cũng hoàn toàn lạnh nhạt. Đừng nói kinh hãi, ngay cả một chút ngưng trọng cũng không có. Rõ ràng là muốn cứng rắn chống chọi một kiếm này. Lăng Nguyệt Phong đứng lên, nhìn tư thế của Vân Triệt, hắn cúi đầu nói: nếu ngươi có thể đón đỡ được một chiêu kiếm này, đừng nói Kiệt Nhi, ngay cả ta đều sẽ bội phục ngươi. Nhìn Vân Triệt ở phía dưới không có ý tứ né tránh, hai mắt Lăng Kiệt cũng nổi lên ánh sáng lạ, mãnh liệt. Hắn dốc hết tất cả huyền lực, kiếm ý, thậm chí ý chí đều không hề giữ lại, phóng thích toàn bộ, ngưng tụ thành Thiên Diệu kiếm và một chiêu lớn nhất từ lúc hắn chào đời cho tới nay. Cho dù đối chiến với Lăng Vân, đại ca hắn vẫn luôn đả bại, hắn cũng chưa từng không hề giữ lại như thế. Đón không được ta thắng, đón được ngươi còn trọn vẹn tư cách để cho Lăng Kiệt ta làm tiểu đệ của ngươi. Thiên Diệu kiếm như một ngôi sao chói mắt rớt xuống, dưới áp bách cường đại, tóc, quần áo của Vân Triệt đều dán chặt trên làn da, nhưng thân thể của hắn lại không hề động. Tuy rằng hai chân đã lún thật sâu xuống, nhưng giống như đóng đinh trên mặt đất, không hề chếch đi chút nào. Trên nửa thanh trọng kiếm trên tay, một tầng hơi thở vô cùng bá đạo ở một dưới luồng áp bách này, chẳng những không yên lặng, ngược lại càng sôi trào hừng hực mãnh liệt lên. Thiên Diệu kiếm càng ngày càng tới gần, từ lúc nó bắt đầu rơi xuống không đến thời gian một hơi thở, khu vực trung tâm luận kiếm đài hạ xuống ít nhất một thước, trên mặt đất càng nhiều thêm vết nứt không đếm được, nửa người của Vân Triệt đều bị áp chế đến dưới mặt đất, quần áo trên người lập tức bị kiếm khí hỗn loạn cắt thành vô số mảnh nhỏ, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, 5 thước. Bá Vương nộ, ngay khi mũi kiếm vĩ đại của Thiên Diệu kiếm cách đỉnh đầu còn không đến 5 thước, Vân Triệt luôn luôn trầm tĩnh, cuối cùng giống như một con nộ long bỗng nhiên thức tỉnh, huyền lực toàn thân bùng nổ trong nháy mắt. Trong tiếng hô lớn, lệ khí vần quanh lửa thanh Bá Vương cự kiếm không hề sợ hãi, nghênh đón Thiên Diệu kiếm rớt xuống. Một vài tiếng kiếm rít bá đạo, giống như một đầu ma thần hắc ám ngạo nghễ rít gào. Ngay cả khoảng cách trên đỉnh đầu Vân Triệt không đến 5 thước, mặt gãy của Bá Vương cự kiếm hung hăng đụng vào trên mũi kiếm của Thiên Diệu kiếm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giáng thế, vang trọng toàn bộ luận kiếm đài, thậm chí vang vọng hơn phân nửa Thiên Kiếm Sơn Trang, khiến trái tim của mọi người trong nháy mắt toàn bộ run rẩy kịch liệt. Trong tiếng nổ, hai luồng lực lượng giống như núi lửa rít gào, đồng thời bùng nổ ở trong va chạm, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Một trận gió lốc đáng sợ quét thổi lên ở bên trên luận kiếm đài, từ trung tâm lan tràn ra bên cạnh, ngồi đầy người xem, huyền lực mãnh liệt tới cực điểm, sáng rọi bao phủ bóng dáng của Vân Triệt và Lăng Kiệt, thậm chí che đậy hoàn toàn Thiên Diệu kiếm. Từ bên bầu trời phương xa bao la nhìn lại, giống như một vòng lửa rực cháy nổ tung trên mặt đất. Trong vòng lửa rực cháy này, vô số quang mang màu xanh, màu cam, giống như từng con rồng uốn lượn, gào thét xoay quanh. Toàn bộ luận kiếm đài bắt đầu run run, từng vết rách dài rộng, lan tràn đường rất lớn, cắt toàn bộ luận kiếm đài thành hai nửa. Trừ bỏ Vân Triệt, vị trí Thiên Diệu kiếm chém xuống gần Lăng Vô Cấu nhất, lấy huyền lực thiên huyền hậu kỳ của hắn, lực lượng như vậy đương nhiên khó có thể thương tổn đến hắn. Nhưng cho dù hắn cũng không dám coi thường, hắn không có ý đồ đi sửa chữa hồi phục vách chắn huyền lực, mà nhảy ra xa xa, sau đó gầm nhẹ một tiếng, huyền lực phóng ra xa, ngăn cản toàn bộ kiếm khí lan tràn về phía mình. Đồng thời, các phương hướng khác xung quanh luận kiếm đài cũng chia ra nhảy tới cường giả của Thiên Kiếm Sơn Trang, phong tỏa kiếm khí lan tràn để đề phòng tổn thương đến các huyền giả trẻ tuổi huyền lực thấp kém. Uy lực của Thiên Diệu kiếm vượt ra khỏi rất xa dự đoán trước của Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt lấy nửa thanh trọng kiếm chém ra một kiếm, uy lực to lớn càng làm cho Lăng Kiệt chấn động vô cùng. Thiên Diệu kiếm rút xuống tất cả lực lượng và kiếm ý của Lăng Kiệt, khoảnh khắc khi Bá Vương cự kiếm đụng vào liền khựng lại giữa không trung như vậy. Hai luồng lực lượng điên cuồng bùng nổ, Thiên Diệu cự kiếm lại không cách nào hạ xuống nửa phần. Sau hơn 10 hơi thở, một vết rách nhỏ bé xuất hiện trên mũi kiếm của Thiên Diệu kiếm, sau đó vết rách này nhanh chóng lan tràn từ mũi kiếm kéo dài tới thân kiếm, mãi cho đến tận đầu kiếm. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn nữa truyền đến, đánh mấy đám mây trên bầu trời tan tác. Lần này là âm thanh Thiên Diệu kiếm vang tung tóe từ chính giữa. Uy Nương song kiếm chặt gãy Bá Vương cự kiếm, mà Bá Vương cự kiếm bị gãy ở một khắc này dùng phương thức càng thêm bá đạo hung ác, chặt đứt Thiên Diệu kiếm do Uy Nương song kiếm đồng thời ngưng tụ thành. Đây là nửa giận của Bá Vương, trả thù của Bá Vương, cũng là tôn nghiêm và kiêu ngạo của Bá Vương. Thiên Diệu kiếm gãy, hơn nữa không phải gãy ngang mà gãy dọc càng thêm triệt để, kiếm khí hỗn loạn như cuồng phong, như mưa bão cũng theo lực lượng chủ thể gãy mà nhanh chóng tiêu tán. Luận kiếm đài run rẩy dần ổn định, gió lốc trên không cũng ngừng gào thét. Trong lực lượng sáng rọi dần dần hiện ra, bóng dáng cao cao của Lăng Kiệt nhảy ra, theo kình phong vẫn luôn bay tới hơn ngoài 10 trượng, vô lực rơi trên mặt đất. Khi hai chân đụng chạm đến mặt đất, thân thể hắn lay động kịch liệt một trận, hơi khó khăn đứng vững. Thiên Ương kiếm và Thiên Uyên kiếm vẫn như cũ bị hắn cầm chặt trong tay, nhưng vào lúc này, Uyên Ương song kiếm đã mất đi lực lượng quang mang của chính mình, trở lên ảm đạm không ánh sáng, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt không một tia huyết sắc. Cát bụi và gió lốc huyền lực bao phủ Vân Triệt cũng tiêu tán theo gió, cuối cùng chiếu ra bóng dáng Vân Triệt. Chung quanh hắn là một cái hố to, đường kính dài hơn 50 trượng, sâu hơn trượng có thừa. Hắn đang đứng ở trung tâm hố to. Hố to như thế, ngoài mặt lại bóng loáng như gươm, gần như nhìn ra không là một cái hố. Có thể nghĩ mới vừa rồi, kiếm khí tung hoành, trong đó sắc bén đáng sợ đến cỡ nào. Toàn bộ luận kiếm đài lúc này nhìn qua chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cho dù là ai đều sẽ không tin tưởng. Cảnh tượng như vậy chính là do một huyền giả linh huyền cảnh và một chân huyền cảnh kịch chiến tạo thành. Lúc này đầu óc Vân Triệt rối bời không chịu nổi, trên mặt toàn cho bụi, quần áo trên người càng rách nát tới cực điểm. Cơ bản đã không thể được xưng là quần áo mà là từng mảnh vải rách nát. Cũng may bộ phận mấu chốt cũng có thể miễn cưỡng che khuất, bằng không cho dù da mặt hắn dày như tường thành cũng đừng mong chống đỡ nổi. Từ trên thân thể trần trụi hơn một nửa của hắn có thể nhìn ra một vài vết thương nhỏ, nhiều không đếm được, nhưng cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ, đối với một huyền giả mà nói vốn không có gì đáng ngại, đừng nói trọng thương, ngay cả một chút giống như bị thương cũng không có. Lăng Kiệt cách hắn gần nhất, nhìn trạng thái của Vân Triệt thiếu chút nữa chừng cả hai tròng mắt ra ngoài. Lúc trước hắn còn nhắc nhở Vân Triệt nếu như không đón được liền có khả năng sẽ chết, mà hắn tự tin cho dù Vân Triệt đón được cũng tất nhiên sẽ chật vật không chịu nổi. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới một kích mà bản thân chút xuống hết tất cả kiếm ý và huyền lực lại chỉ nát quần áo của Vân Triệt và tạo thành một ít vết thương nhỏ không đáng quan tâm. Kiếm yêu bình thường được Lăng Kiệt coi như sinh mạng bị hắn ném thẳng xuống mặt đất. Hắn đặt mông ngồi xuống giống như hỏng mắt, la ầm lên: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua. A, Lăng Kiệt ta, về sau lại không bao giờ đánh nhau với ngươi đồ biến thái này nữa. Sau khi nói ra ba chữ ta nhận thua, Lăng Kiệt nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như tảng đá lớn nặng nề vẫn luôn đè trên người cuối cùng được tháo xuống. Một trận chiến này hắn dồn hết toàn lực, cho dù bị đánh bại cũng vốn nên thoải mái lâm ly, cảm giác thống khoái. Nhưng trận giao chiến vừa rồi, cảm giác lớn nhất của Lăng Kiệt lại là hai chữ khó chịu. Hắn chưa từng có một trận đánh khó chịu như thế. Bình thường so chiêu với sư huynh đệ trong Thiên Kiếm Sơn Trang, cho dù đối thủ thắng hắn gấp bội, hắn cũng không sợ hãi chút nào, giống như một đầu hổ con hung mãnh đối chiến, cho dù bị thương cũng sẽ không hề có một chút kiêng kỵ và lùi bước. Nhưng giao thủ với Vân Triệt lại không có lúc nào không lo lắng đề phòng, bị kiếm nhẹ vạch lên hoặc đâm một kiếm, chỉ cần tránh đi chỗ yếu hại, nhiều lắm là một vết thương, nhưng bị trọng kiếm đâm phải, toàn bộ thân thể bị nện gãy đều không hề khoa trương chút nào. Kiếm của hắn linh hoạt đa dạng, nhanh như gió, quỷ thần khó lường, nhưng ở trước trọng kiếm của Vân Triệt lại cơ bản đã thành đồ bài trí. Cho dù kiếm ngươi nhanh chóng hơn nữa, kiếm quang nhiều hơn nữa, tốc độ lại xảo quyệt, ta chỉ cần một thanh kiếm tới, hoặc đánh văng toàn bộ kiếm quang của ngươi, hoặc ép ngươi không thể không thu kiếm tránh ra rất xa. Khi giao thủ, phần lớn thời gian có thể nói Lăng Kiệt gần không được, xa cũng không được. Mỗi một di động một kiếm của Vân Triệt, hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ đầu sợ đuôi, toàn bộ quá trình tinh thần khẩn trương, không dám có một chút thư giãn. Cho dù trong lòng hay thân thể cũng giống như bị đè nặng một tảng đá khổng lồ, khiến cho hắn thở gấp, tức giận không thôi. Cảm giác bị áp chế gắt gao này quả thật khó chịu, khiến cho hắn sắp hộc máu. Một câu ta nhận thua, cảm giác thoải mái này khiến Lăng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó há to mồm thở dốc. Câu nói hắn không bao giờ muốn giao thủ với Vân Triệt nữa hoàn toàn phát ra từ trong nội tâm, cũng không phải xúc động nói giỡn. Từ rất lâu trước kia, trong Thiên Kiếm Sơn Trang cũng có một hệ trọng kiếm, nhưng hệ này lại lấy tốc độ cực nhanh xuống dốc. Rất nhiều năm trước, một trưởng lão cuối cùng trong hệ trọng kiếm đã xông vào Tử Vong Hoang Nguyên, sau đó không đi ra nữa. Một trong hệ trọng kiếm ở Thiên Kiếm Sơn Trang đã hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ còn tồn tại vài cây trọng kiếm trên ngự kiếm đài, trở lại dấu vết cuối cùng của hệ trọng kiếm từng tồn tại ở Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Nguyệt Phong từng nói với hắn, trọng kiếm chỉ thích hợp với chiến trường mà không thích hợp với huyền giả. Ngay cả Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm vi tôn, hệ kiếm gì cũng có. từ lâu đã không có một hệ trọng kiếm. Lăng Nguyệt Phong thậm chí từng nói huyền giả tu luyện trọng kiếm đều hoàn toàn là đồ ngu, nhưng hiện giờ tự mình lĩnh hội đến sự khủng bố của trọng kiếm, Lăng Kiệt rất muốn chính miệng gầm lên một câu với phụ huynh Lăng Nguyệt Phong: muội muội ngươi á. Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Kiệt nhận thua, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng, tiến vào trận chiến cuối cùng ngày mai. Lăng Vô Cấu ngây ngốc tròn ba hơi thở, đưa mắt liếc nhìn Lăng Nguyệt Phong, sau đó mới dùng giọng nói mang theo khác thường thật sâu tuyên bố kết quả này. Bên cạnh Luận Kiếm Đài bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay vang dội, mới đầu chỉ thưa thớt vài cái, sau đó nhanh chóng khuếch tán tới một nhóm, một mảng lớn, cuối cùng gần như mọi người, gồm có một vài trưởng giả tông môn đều đứng dậy, mặt hiện ánh sáng lạ khởi xướng vỗ tay tán thưởng. Ở trong lịch sử bài vị chiến, vỗ tay sau quyết đấu phấn khích thật không thường, nhưng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng toàn trường như thế lại cực kỳ hiếm thấy. Nhưng một trận chiến này xứng đáng được ủng hộ của toàn trường. Rất nhiều tông môn có mặt cũng không lấy được bài vị trong lòng muốn có, nhưng tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, bọn họ đều có một cảm giác may mà đã đến, bởi vì bọn họ chính mắt thấy được phong tư của thiên kiếm và thần uy của trọng kiếm, càng chứng kiến hai người thiếu niên nhất định trở thành hoàng giả tương lai của Thương Phong lần đầu tiên quyết đấu. Mà giờ khắc này hồi tưởng lại, bọn họ một người mới chỉ có 16 tuổi, một người chỉ có 17 tuổi, một người huyền lực chỉ có linh huyền cảnh cấp 6, một người mới chân huyền cảnh cấp 10. Trong lòng mọi người không thể khống chế không khỏi run rẩy một trận. Âm thanh Lăng Vô Cấu tuyên bố hắn thắng lợi và âm thanh ủng hộ của toàn trường vờn quanh bên tai. Trên mặt Vân Triệt không hề lộ ra nét mặt hưng phấn gì mà im lặng nhìn nửa thanh Bá Vương trọng kiếm trong tay. Bá Vương tự kiếm chỉ còn lại một nửa lúc này đã hiện đầy vết nứt chi chít dày đặc. Từng tiếng gió nhẹ phất qua kéo nọn tóc của Vân Triệt lên, cũng mang theo kiếm thể vỡ vụn của Bá Vương cự kiếm. Từng mảng nhỏ tối đen từ trên thân kiếm liên tiếp phân tán rơi vào bên chân Vân Triệt. Cuối cùng còn lại trong tay Vân Triệt chỉ còn lại một chuôi kiếm nặng nề. Bá Vương cự kiếm đã từng uy lăng đến trên chiến trường, làm thành tên Bá Vương, cuối cùng vào ngày hôm nay đã tiêu tán hết trong tay Vân Triệt. Vân Triệt ngồi xổm xuống, cẩn thận thu hồi toàn bộ từng mảnh nhỏ, không để cho một mảnh nào lạc mất. Cuối cùng chuôi kiếm cũng được hắn thu vào trong Thiên Độc Châu. Nhìn hai tay Vân Triệt trống rỗng và biểu cảm trên mặt không biết nên hình dung như thế nào, Lăng Kiệt từng bước một đi lại có vẻ lúng túng. Làm người sử dụng kiếm, hắn đương nhiên rõ ràng nhất ý vị kiếm yêu như thế nào. Đó gần như là tồn tại giống với thân nhân. Hắn nín thở hồi lâu mới yếu ớt nói: cái này, lão đại, bên Ngự Kiếm Đài kia cũng không thiếu trọng kiếm, trong đó có 3-4 cây cũng là cấp địa huyền. Ta bồi thường cho ngươi, cho dù ngươi muốn lấy đi toàn bộ đều không sao. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lăng Kiệt liền hạ quyết tâm, nếu Vân Triệt thật sự muốn lấy toàn bộ trọng kiếm địa huyền đi, cho dù phụ thân phản đối, hắn cũng nhất định nghĩ hết biện pháp như Vân Triệt mong muốn. Không cần, Vân Triệt cười thật tùy ý, ta đã sớm nói, có thể hủy diệt nó là bản lĩnh của ngươi, không cần thiết phải cảm thấy áy náy linh tinh. Thế nào, hiện giờ đã phục hồi rồi chứ? Thấy hắn cười không hề khúc mắc, Lăng Kiệt yên lòng, không yên trong lòng cũng chuyển thành một cảm giác ấm áp. Ha ha, phục rồi, triệt để phục rồi, ngoài miệng phục, trong lòng phục, trên dưới toàn thân đều phục. Về sau, ngươi chính là Vân lão đại của Lăng Kiệt ta. A, lão đại, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Ngươi mới chân huyền cảnh cấp 10 lại lợi hại như vậy. Thực lực nửa năm trước của ngươi rõ ràng kém ta một mảng lớn, nhưng bây giờ có thể hoàn toàn ngược ta. Còn có thân thể của ngươi, rốt cuộc luyện như thế nào? Quả thật còn cứng rắn hơn đá tảng. Còn có, lão đại, cha ta nói trọng kiếm là vũ khí không có tiền đồ nhất, vì sao ngươi lại dùng lợi hại như vậy? Đánh một trận với ngươi, ngay cả ta cũng muốn tu luyện trọng kiếm. Vài tiếng lão đại này của Lăng Kiệt gọi được can tâm tình nguyện, thuận thông thuận sướng. Hắn nhìn Vân Triệt, hai mắt sáng tỏa, vấn đề liên tiếp mà ra, mỗi một vấn đề hắn đều cực kỳ muốn biết đáp án. Chỉ có điều Vân Triệt chỉ trả lời một câu cuối cùng: trọng kiếm là vũ khí thích hợp nhất đối với ta, nhưng không thích hợp với đại đa số người khác. Ngươi ngàn vạn lần đừng nóng đầu lên đi chơi trọng kiếm. Ha ha, Lăng Kiệt ngây ngốc cười, hắn đương nhiên cũng chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Huyền lực của Lăng Kiệt cạn kiệt, hoàn toàn được Vân Triệt đỡ xuống Luận Kiếm Đài. Lúc này Lăng Khôn cực kỳ ít có động tĩnh gì, lại từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt chuyển về phía Vân Triệt. Ở trên Luận Kiếm Đài vĩ đại, hắn hành động như vậy có thể nói cực kỳ không thu hút, nhưng ánh mắt của mọi người trên toàn trường lại không hiểu vì sao bị khí tức của hắn dẫn dắt, toàn bộ theo bản năng nhìn về phía hắn. Hành động bỗng nhiên đứng dậy của hắn cũng khiến trong lòng mọi người lộp bộp. Thiên Uy Kiếm Vực, một tồn tại đối với bọn họ mà nói là thần thánh và xa xôi, gần như thần thoại. Tiếng vỗ tay bỗng chốc dừng lại, toàn bộ luận kiếm đài cũng biến thành kim rơi, cũng có thể nghe thấy. Mọi người ngừng thở, chờ xem cao nhân đến từ Thiên Uy kiếm vực này rốt cuộc muốn làm cái gì. Người trẻ tuổi, ngươi tên là Vân Triệt đúng không? Lăng Khôn nhìn Vân Triệt, cười hì hì nói, giọng nói rất ôn hòa. Bước chân của Vân Triệt dừng lại một chút, trong lòng thoáng qua chút kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, vâng, vãn bối Vân Triệt, không biết Lăng tiền bối có gì chỉ giáo. Ngươi bây giờ là đệ tử Huyền Phủ do Hoàng thất Thương Phong đế quốc lập ra. Lăng Khôn hỏi. Dạ. Lăng Khôn chậm rãi gật đầu, nói ra một câu long trời lở đất. Vậy ngươi có hứng thú gia nhập Thiên Uy kiếm vực ta không? Câu nói này của Lăng Khôn, mỗi một lời nói giống như tiếng sấm sét vang lên bên tai mọi người. Tần Vô Thương sửng sốt, Thương Nguyệt sửng sốt, ngay cả Lăng Nguyệt Phong cũng hoàn toàn ngẩn người. Trên mặt mỗi một người trên toàn trường đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc thật sâu đến ngây người. Thiên Uy kiếm vực, một trong tứ đại thánh địa, là tồn tại cao nhất ở Thiên Huyền đại lục, có thể vào Thiên Uy kiếm vực không khỏi là người ở cấp đỉnh phong đương thời. Nói không hề khoa trương chút nào, đến thủ đô Thương Phong đế quốc có thể trở thành tông sư một phái uy danh truyền xa, về địa vị càng đủ để hơn hoàng đế một quốc gia. Phần lớn huyền giả trẻ tuổi ở đây đều là nhân vật cấp bậc thiên tài, nhưng không có một ai từng hy vọng xa vời có thể nhập vào một trong tứ đại thánh địa. Cho dù là Lăng Vân cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Trong bảy nước ở Thiên Huyền, Thương Phong đế quốc có lãnh thổ đất nước nhỏ nhất, thực lực cũng là một nước yếu nhất, cũng là quốc gia cách tứ đại thánh địa xa xôi nhất. Tên của tứ đại thánh địa bọn họ đều chỉ từng nghe qua truyền thuyết, cực đại đa số cả đời khó có khả năng tiếp xúc được một chút ít. Nhưng hiện giờ thánh địa giống như thần thoại trong truyền thuyết này lại chủ động tung ra cảnh ô lưu với người thiếu niên 17 tuổi. Từng ánh mắt tập trung ở trên người Vân Triệt, khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ, kinh thán, đố kỵ, khó có thể tin. Trên chỗ ngồi của Phần Thiên Môn, sắc mặt Phần Tuyệt Thành biến thành vô cùng khó coi. Trọng thương Phần Tuyệt Bích lại còn khiến Phần Thiên Môn hổ thẹn, còn đụng chạm đến nghịch lân của hắn, khiến trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ và sỉ nhục. Vân Triệt đã sớm bị hắn xếp vào hàng người phải giết. Nhưng mà nếu như Vân Triệt trở thành người của Thiên Uy kiếm vực, đừng nói hắn, chính là phụ thân của hắn Đoạn Phần Hồn thấy Vân Triệt đều phải khách khí có thừa, thậm chí cung kính ba phần. Toàn bộ thủ đô Thương Phong đế quốc không ai dám mạo phạm, ngay cả hắn có một vạn phần nắm chắc có thể giết chết được Vân Triệt cũng tuyệt đối không dám động thủ một lần. Giết người của Thiên Uy kiếm vực, đó là kéo cả Phần Thiên Môn vào chỗ chết. Thiên Uy kiếm vực, đó là một nơi ta ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ. Tần Vô Thương đầy mặt kinh thán, ngay cả Thiên Uy kiếm vực cũng chủ động thân cận với hắn. Tương lai của hắn ta đã hoàn toàn không cách nào biết trước. Lấy tư chất của hắn, vốn không phải Thương Phong Huyền Phủ nhỏ bé, có lẽ cũng chỉ có tứ đại thánh địa này mới là nơi tư chất nhất để cho hắn lưu lại. Có lẽ không mất bao lâu có thể quen biết với hắn đã là chuyện đủ để cho kiêu ngạo nhất đời này ta. Ha ha, Tần Vô Thương cười ôn hòa, còn cảm xúc của Vân Nguyệt lại phức tạp. Thiên Uy kiếm vực tung ra cảnh ô lưu, đủ để khiến cho tất cả huyền giả trên thiên hạ hâm mộ ghen tị đến phát cuồng. Nàng vì Vân Triệt mà kinh hỉ, nhưng đồng thời trong lòng cũng sinh ra mất mát và bất an thật sâu. Hắn mới 17 tuổi đã có tư cách gia nhập vào cấp độ giống như mộng ảo kia, tương lai vốn không cách nào dự trù được. Chênh lệch giữa mình và hắn đến lúc đó chính là cách biệt một trời. Mình có thể xứng đôi với hắn sao? Nếu hắn đi Thiên Uy kiếm vực sẽ còn trở về nơi nho nhỏ như Thương Phong đế quốc sao? Lăng Kiệt bên người Vân Triệt há hốc miệng, sau đó tỏ vẻ hưng phấn nói với Vân Triệt, lão đại, Thiên Uy kiếm vực đó, đó chính là thánh địa, thật tốt quá, lão đại ngươi thật lợi hại. Chân mày Vân Triệt giật giật, hắn không có vẻ mừng rỡ như điên như mọi người đoán, trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh làm cho người ta kinh ngạc. Hắn tiến lên một bước lễ phép nói, vạn phần cảm tạ Lăng tiền bối đã để mắt tới vãn bối. Bây giờ vãn bối là một đệ tử nội phủ của Thương Phong Huyền Phủ, tạm thời không có suy nghĩ rời phủ. Hơn nữa trong này vãn bối còn có chứa nhiều ân oán chưa xong, cho dù trong lòng vô hạn hướng về nhưng cũng không cách nào để cho mình thoát ra rời đi, chỉ có thể cảm tạ sâu sắc yêu thích và ý tốt của Lăng tiền bối. Câu trả lời của Vân Triệt hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ trừng lớn mắt, toàn bộ hoài nghi có phải Vân Triệt điên rồi không. Được Thiên Uy kiếm vực chủ động mời chào, bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ, hắn thế mà lại cự tuyệt, ngược lại cam nguyện ở lại một Thương Phong Huyền Phủ nho nhỏ. Đây quả thật là câu trả lời của kẻ ngu ngốc và đồ điên mới làm ra. Lăng Khôn lại không tức giận, ngược lại bình thản nở nụ cười. Ha ha ha, được. Tuy rằng trẻ tuổi lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, không hoảng hốt, không ngông cuồng, thật sự khó có được. Ta sở dĩ muốn mang ngươi gia nhập Thiên Uy kiếm vực, cũng không phải bởi vì tư chất thiên phú ngươi biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng tư chất thiên phú của ngươi ở trong quốc gia này đủ kinh người, nhưng ở trong thánh địa, ngay cả bình thường cũng không được tính. Ta xem trọng chính là năng lực khống chế hoàn mỹ kia của ngươi với trọng kiếm. Thiên Uy kiếm vực đã từng có một hệ trọng kiếm, nhưng cuối cùng cùng xuống dốc, mà ngươi lại khiến cho ta thấy được hy vọng trọng kiếm. Ta không tiện hỏi sư phụ của ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi gia nhập Thiên Uy kiếm vực, có lẽ có khả năng trọng trấn một hệ trọng kiếm. Nếu như ngươi có thể làm được, tương lai trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão của Thiên Uy kiếm vực cũng không phải không có khả năng. Nhân vật cấp bậc trưởng lão của Thiên Uy kiếm vực, mấy chữ này khiến không ít người âm thầm hút khí lạnh. Đó chính là nhân vật mà ngay cả trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong cũng không có tư cách nhìn thấy. Vân Triệt như cũ vẫn rất trầm tĩnh, không có do dự gì khác, trả lời thẳng: thịnh tình của Lăng tiền bối, vãn bối khắc trong tâm khảm. Đợi vãn bối giải quyết xong ân oán ở trong này, nhất định cẩn thận cân nhắc chuyện này. Được, Lăng Khôn như trước không tức giận, ngược lại tán thưởng gật đầu. Ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Này, cầm lấy. Ngón tay Lăng Khôn bắn ra một khối ngọc thạch bình thường lớn chừng nắm trong tay, màu tím đậm bay ra, được Vân Triệt nắm trong tay. Bàn tay Lăng Khôn thu hồi, thản nhiên nói: đây là truyền âm thạch đặc thù, có thể đối thoại trực tiếp với ta trong vòng 30 vạn dặm. Khi ngươi quyết định gia nhập Thiên Uy kiếm vực, ta sử dụng nó truyền âm cho ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đến Thiên Uy kiếm vực, sau đó dẫn ngươi đi gặp kiếm chủ đại nhân. Tin tưởng kiếm chủ đại nhân nhất định vô cùng cảm thấy hứng thú với năng lực khống chế trọng kiếm của ngươi. Bị Vân Triệt cự tuyệt hai lần, Lăng Khôn chẳng những không tức giận, ngược lại còn để lại truyền âm ngọc thạch cho Vân Triệt. Phần ưu ái này có thể nói nặng tới cực điểm, khiến không ít người đỏ mắt đều sắp nhỏ máu ra. Chỉ có điều Lăng Khôn cũng có vạn phần tự tin, Vân Triệt sẽ không bao lâu có một ngày chủ động liên lạc với hắn. Cành ô lưu của Thiên Uy kiếm vực là hấp dẫn mà bất cứ huyền giả trẻ tuổi nào cũng vốn không có khả năng kháng cự. Vân Triệt trở lại chỗ ngồi của Thương Phong Hoàng thất. Thương Nguyệt cầm chai chai lọ lọ đựng đầy thuốc trị thương bước nhanh tới chào đón, cầm lấy khăn mỏng lụa nhẹ nhàng lau vết thương trên trán hắn. Vân sư đệ, có chỗ nào tổn thương cực nặng không? Có nhận lấy nội thương gì không? Yên tâm đi, đều là một vài vết thương nhẹ, không đáng kể gì. Ta tùy tiện ngủ một giấc liền có thể tốt lên không sai biệt lắm. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái nói. Sắc mặt Vân Triệt hồng hào, hô hấp vững vàng, ngay cả thở dồn dập sau kịch chiến cũng không có. Miệng vết thương dưới áo rách nát cũng cơ bản đều là một vài vết đỏ, ngay cả dấu vết máu tươi cũng không có mấy chỗ. Thương Nguyệt yên lòng, liếc mắt đánh giá hắn một cái, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ giống như một dã nhân vừa mới bò từ trong núi sâu ra. Một trận gió thổi qua, Vân Triệt nhất thời cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo, giống như không mặc quần áo. Hắn vội vã lấy ra một bộ quần áo tương đối rộng rãi từ trong Thiên Độc Châu ra, mặc ở trên người. Bên tai truyền đến giọng nói ý vị sâu xa của Tần Vô Thương. Vân Triệt, vì sao ngươi lại buông tha gia nhập vào Thiên Uy kiếm vực? Ngay cả nơi giống như mộng ảo vậy mà cũng cự tuyệt, nhất định có lý do cực kỳ quan trọng đúng không? Xem như là vậy. Vân Triệt gật đầu. Thiên Uy kiếm vực thật sự có hấp dẫn cực kỳ lớn đối với ta, nhưng đối với ta mà nói, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn Thiên Uy kiếm vực trăm ngàn lần. Nói xong, khóe mắt hắn chuyển hướng, liếc sang nhìn Thương Nguyệt một cái khẽ cười. Thương Nguyệt nao nao, sau đó dịu dàng nở nụ cười, một ít hơi nước nặng nề ngưng tụ lại trong hốc mắt. Vậy là đủ rồi, có câu nói này của hắn, có ánh mắt và nụ cười này của hắn, cả đời này vậy là đủ rồi. Thật không giống với lời của thanh liên ở độ tuổi này của ngươi nên nói ra. Trên mặt Tần Vô Thương tràn đầy tán thưởng, sau đó ánh mắt híp lại, mỉm cười nói: như vậy, trận chiến cuối cùng ngày mai, ngươi có mấy phần nắm chắc thắng lợi? Trận đấu lúc trước, Tần Vô Thương liên tục cho rằng đã có điểm cuối của Vân Triệt, nhưng không bao giờ có khả năng đi tới nữa. Nhưng Vân Triệt hết lần này đến lần khác toàn thắng, lần lượt cho hắn biết bản thân hắn đã hoàn toàn đánh giá thấp thiếu niên này. Hiện giờ đối mặt với Lăng Vân, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng thắng. Tần Vô Thương ngược lại không quả quyết cho rằng ngày mai không có khả năng thắng, mà lấy một giọng điệu cực kỳ nghiêm cẩn chờ mong, hỏi hắn bao nhiêu phần trăm nắm chắc thắng lợi. Vân Triệt không lo lắng, trực tiếp lắc đầu, không hề nắm chắc. Đối thủ ngày mai thật sự quá mạnh, cho dù bại cũng không sao, dù sao Lăng Vân cũng vượt xa khỏi trình độ mà huyền giả trẻ tuổi có khả năng đạt tới. Tần Vô Thương cười ha hả, hơn nữa ngươi đã ra được hết danh tiếng lớn nhất trong bài vị chiến lần này, ta tin tưởng ở trong đại đa số người, ngươi đã là người thắng lợi nhất trong bài vị chiến lần này. Khi nói chuyện, Vân Triệt cảm thấy được một cảm giác âm lãnh đảo qua trên lưng, hắn xoay người lại, ánh mắt liếc nhìn đến chỗ ngồi của Phần Thiên Môn cười lạnh. Vân Triệt thình lình bất ngờ cự tuyệt gia nhập Thiên Uy kiếm vực, khiến Phần Tuyệt Thành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sát tâm với Vân Triệt càng mạnh hơn mấy lần. Hắn tuyệt đối không cho rằng Vân Triệt sẽ thật sự kháng cự hấp dẫn lớn lao gia nhập vào Thiên Uy kiếm vực. Hiện giờ không gia nhập, nhưng không bao lâu sẽ chủ động tìm tới Lăng Khôn. Trong tay của hắn lại có ngọc thạch truyền âm tự tay Lăng Khôn cho. Như vậy, nếu muốn giết Vân Triệt, nhất định phải gia tăng tốc độ, phải trước khi hắn trở thành người của Thiên Uy kiếm vực. Như vậy, thời cơ tốt nhất chính là... Ánh mắt Phần Tuyệt Thành đảo qua, sau đó rơi vào trên chỗ ngồi của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Mộc Thiên Bắc khó coi đến giống như vừa luốt đại tiện. Tuy rằng cách thật sự xa, nhưng mơ hồ có thể nắm bắt được ý hận và sát khí bất chợt thoáng qua trong đôi mắt ưng của hắn. Xem ra có một thanh đao tốt để sử dụng. Phần Tuyệt Thành đưa tay sờ cằm, nở nụ cười lành lạnh. Tốn thời gian không ngắn, luận kiếm đài cảnh hoang toàn khắp nơi cuối cùng được cấp bách sửa chữa, coi như san bằng. Lăng Vô Cấu một lần nữa đi đến trung tâm luận kiếm đài, tuyên bố trận đối chiến thứ hai sẽ bắt đầu. Đi đi, Lăng Nguyệt Phong khẽ khoát tay với Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu, không thấy dưới chân hắn có tác động gì hay huyền lực dao động gì, cả người liền đã phi thân lên. Khi thân ở giữa không trung, bàn tay hư không nắm lại, Thiên Huyền Kiếm vốn ở trong tay Lăng Kiệt liền tự động bay lên, bay vào trong tay hắn. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã rơi vào trung tâm luận kiếm đài, lỗi lạc mà đứng, tay áo phấp phới, mặt như ngọc quan, mắt như thu thủy, tuấn giật xuất trần, nhất thời khiến rất nhiều thiếu nữ mắt nở hoa đào, tim đập không thôi. Huynh Nguyệt, đi đi, nếu chiến thắng Lăng Vân, trận bài vị chiến này chúng ta liền lấy được hạng nhất lần đầu tiên. Sở Nguyệt Ly lên tiếng, giọng nói rất chắc chắn. Một trận băng linh phiêu động, hàn khí khẽ sao động. Hạ Khuynh Nguyệt cũng vô thanh vô tức rơi vào phía trước Lăng Vân, vẫn như trước, bạch y lam linh, mặt lụa che mỏng, chỉ có một đôi mắt như sao, chớp động lên quang hoa tuyệt mỹ. Nhìn xem đôi mắt này ở khoảng cách gần, sóng mắt bình tĩnh của Lăng Vân thế mà lại xuất hiện thất thần trong khoảnh khắc, bởi vì đây là một đôi mắt xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong đời này. Vẻ xinh đẹp này không cách nào hình dung, không cách nào nói rõ, hắn cảm giác rõ rệt. Khi mình nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp này, ý chí, linh hồn đều bị hấp dẫn thật sâu, khiến cho hắn không cách nào rời ánh mắt đi. Ánh mắt quá đẹp, dưới khăn che mặt, chắc là một nữ hài đẹp như tiên tử đi. Trong lòng Lăng Vân âm thầm nghĩ như vậy, đồng thời sinh ra khát vọng thật muốn nhìn trộm mặt nàng. Thiên Uyên kiếm của hắn khẽ rung động, làm cho kiếm lễ đơn giản với Hạ Khuynh Nguyệt. Đệ tử Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân mời Hạ tiên tử chỉ giáo. Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời, im hơi lặng tiếng giống như băng điêu. Thấy hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng, Lăng Vô Cấu cũng không kéo dài, cao giọng nói: "Tứ vị chiến trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến bắt đầu." Có trận đối chiến giữa Vân Triệt và Lăng Kiệt tràn ngập rung động làm nền, mọi người cũng không có bao nhiêu chờ mong với trận chiến này. Đây là một trận đấu đã xác định kết quả, bởi vì một phía là Lăng Vân, mà có giao chiến với Lăng Vân không thể nghi ngờ chính là nghiền áp một phía. Cũng như Tần Vô Thương nói, thực lực của Lăng Vân cũng vượt xa khỏi cấp độ trẻ tuổi. Trong cùng một thế hệ, vốn không có khả năng tìm ra được một người có thể địch nổi hắn. Nếu như không có lời mặt nị nói, ý tưởng của Vân Triệt sẽ không có gì khác biệt với của những người khác. Nhưng đánh giá của mặt nị đối với Hạ Khuynh Nguyệt khiến Vân Triệt nảy sinh chờ mong khác thường, tràn đầy đối với trận tranh tài này. Tiêu điểm chú ý cũng từ trên người Lăng Vân chuyển rời đến người Hạ Khuynh Nguyệt. Mà cuộc tranh tài này, cho dù là ai thắng, ngày mai đều nhất định là một trận khổ chiến, gian nan vạn phần. Lăng Vân thắng, Lăng Kiệt linh huyền cảnh cấp 6 đã lợi hại như vậy, Lăng Vân địa huyền cảnh cấp 3 mạnh cỡ nào có thể nghĩ được. Mà lỡ như là Hạ Khuynh Nguyệt thắng, ngay cả Lăng Vân mà Hạ Khuynh Nguyệt cũng có thể thắng, không thể nghi ngờ là đối thủ càng tăng thêm độ kinh khủng. Hạ Khuynh Nguyệt thật sự có khả năng chiến thắng được Lăng Vân khi ở 17 tuổi, đã đoạt được vị trí đệ nhất ở bài vị chiến sao? Lăng Vân giơ kiếm mà đứng, kiếm khí khẽ lay động quanh thân, vẫn không nhúc nhích. Đối phương là nữ hài, hơn nữa về tuổi, huyền lực đều thấp hơn hắn. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động ra tay. Tay ngọc của Hạ Khuynh Nguyệt giơ lên, lúc hàn quang chớp động, trên tay nàng đã nhiều thêm một trường kiếm băng tinh, óng ánh trong suốt. Theo băng vân quyết vận chuyển, băng linh phiêu động quanh thân nàng, chân đạp hoa sen. Thức mở đầu của băng vân thập tam kiếm là tuyết ngộ vô thanh, nhẹ nhàng mịt mù đâm ra, động tác xinh đẹp tao nhã, nhìn qua không hề có lực sát thương. Mọi người chỉ thấy một trận cảnh đẹp ý vui, nhưng chỉ có Lăng Vân sâu sắc cảm thấy một trận hàn ý thấu xương ngay mặt mà đến. Tay trái Lăng Vân để sau lưng, Dưới chân chính là đơn giản bước sang, không thi triển thân pháp huyền kỹ. Thiên Uyên kiếm giơ lên, cũng không chém ra kiếm kỹ gì, thản nhiên đón đánh. Keng keng keng, theo kiếm vũ khí nhẹ nhàng bâng quơ của Lăng Vân, Thiên Uyên kiếm và Băng Tinh kiếm trong chớp mắt va chạm vài chục lần. Xung quanh của bọn họ cũng phiêu động lên mảng lớn băng hoa màu lam nhạt và băng bay ra khi băng liên vỡ vụn. Lúc trước, trận chiến giữa Vân Kiệt và Lăng Kiệt, từng chiêu thủ địch, từng chiêu hung ác mạo hiểm, nhưng giao thủ giữa Lăng Vân và Hạ Khuynh Nguyệt lại giống như một đôi tuấn nam mỹ nữ tao nhã nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Ha ha, thoạt nhìn Vân Nhi muốn lưu lại một chút thể diện cho đối phương. Lăng Nguyệt Phong cười hề hề nói. Hiên Viên Ngọc Phượng cười nhạt, đó là tự nhiên, tâm tính Vân Nhi thiện lương, đây là tứ vị chiến, đối thủ lại chính là một nữ hài, Vân Nhi quả quyết sẽ không giống như trước cứng tay đánh bại đối phương. Hiên Viên Ngọc Phượng cười nhạt nói. Thế kiếm của Hạ Khuynh Nguyệt như một con bướm xanh nhảy múa, Lăng Vân ngược lại rảnh rỗi lững thững, theo mấy chục đóa băng liên lần lượt nở rộ, tàn lụi, kiếm của hai người cũng va chạm mấy trăm lần, cảnh tượng hài hòa, thế lực ngang nhau, còn Vân Triệt nhìn hai người mà hốc mắt bốc lửa. Đại gia ngươi Lăng Vân, lão tử còn chưa từng múa kiếm cùng Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi, má nó, lại còn hưởng thụ, nếu đối thủ ngày mai là ngươi, xem ta có một kiếm, liền nện ngươi dưới lòng bàn chân không? Keng, hai kiếm chạm vào nhau, một đóa băng liên hoa lệ nổ tung ở chỗ song kiếm va chạm, thân thể Lăng Vân lật lên, rơi vào ngoài năm trượng, Thiên Uyên kiếm đặt ngang, ánh mắt liền ngưng lại, kiếm thế cũng xảy ra biến hóa cực lớn, vờn quanh trên người hắn, kiếm ý trên thân kiếm cũng giống như nước lũ vỡ đê, chợt bùng nổ. Hạ tiên tử, đắc tội, giọng nói vừa dứt, bàn tay Lăng Vân lật một cái, huyền lực và kiếm ý bắt đầu khởi động, trong lúc đó, Thiên Uyên kiếm bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng lung linh bay về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Trong quá trình bay tới, kiếm quang của Thiên Uyên kiếm cấp tốc phân tán, từ một thanh hóa thành mười mấy thanh, rồi đến mấy chục thanh, mấy trăm thanh, cuối cùng hóa thành một mảnh kiếm trận ùn ùn kéo tới, giống như một cụm sao băng bao phủ xuống Hạ Khuynh Nguyệt. Wow! Trên luận kiếm đài vang lên từng trận tiếng kinh hô. Một chiêu này lúc trước bọn họ đã từng thấy trong đối chiến giữa Vân Triệt và Lăng Kiệt, chính là một chiêu trong Thiên Uy kiếm trận Thiên Tinh Liễu Loạn, nhưng một chiêu Thiên Tinh Liễu Loạn này của Lăng Vân, trận thế đâu chỉ mạnh hơn Lăng Kiệt thi triển ra gấp bội. Lăng Kiệt chẳng qua tán ra trăm đường kiếm quang, còn Lăng Vân lại tràn ngàn đường kiếm quang. Hơn nữa, mỗi một đường kiếm quang đều chói mắt đến khiến không ai có thể nhìn thẳng. Về uy lực, Lăng Kiệt vốn không thể so sánh nổi. Thực lực khủng bố của Lăng Vân từ trên một chiêu này liền hiển nhiên có thể thấy được. Xem ra trận đấu đã kết thúc, gần như tất cả mọi người đều nghĩ vậy ở trong lòng. Trận thế như vậy khiến một vài trưởng giả tông môn đều run sợ trong lòng. Người trẻ tuổi vốn không có khả năng có ai tiếp được. Lăng Kiệt không có khả năng, Vân Triệt cũng không thể, Hạ Khuynh Nguyệt càng không có khả năng. Hạ Khuynh Nguyệt bị bao phủ hoàn toàn trong kiếm trận, phía trước, phía sau, phía trái, phía phải, bên trên, tất cả đều là kiếm quang vô cùng sắc bén. Đổi lại là một người khác, đối mặt với trận thế khủng bố vốn không nên đi ra từ tay một người tuổi còn trẻ, chỉ sợ hai chân đều sẽ trực tiếp bị dọa thành mềm nhũn. Nhưng trong tròng mắt như thủy tinh của nàng lại không hề có một tia gợn sóng, thân thể mềm mại như mây nhẹ bay lên. Trong lúc băng tinh kiếm huy động, hơn 10 đóa băng liên đồng thời nở rộ xung quanh nàng, hơn nữa mỗi một đóa còn lớn hơn trước đó gấp mấy lần. Hàn khí phóng thích ra càng khiến cho không gian cũng một phần khựng lại, nhiệt độ không khí xung quanh lấy một tốc độ khủng khiếp nhanh chóng giảm xuống. Hả? Sắc mặt vốn bình thản của Lăng Nguyệt Phong nhất thời biến đổi, hơn 10 đóa băng liên vĩ đại đồng thời nổ tung. Đây cũng không phải do một linh huyền cấp 8 có thể làm ra. Lúc trước, Lăng Vân chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng cũng là như thế. Keng keng keng, kiếm quang chi chít dày đặc đánh vào phía trên băng liên, hoặc vỡ vụn ngay tại chỗ, hoặc trực tiếp đóng băng trong cánh hoa băng liên, không cách nào tiến thêm nữa. Băng liên lúc trước Lăng Vân tùy tiện một kiếm có thể đánh nát, nhưng băng liên vĩ đại này dưới trên ngàn kiếm quang đánh sâu vào nhưng lại không có một đóa héo tàn. Trong nháy mắt, trên mỗi một đóa băng liên đều bị cắm đầy kiếm quang bị đóng băng, mà một vài kiếm quang không đụng chạm đến băng liên đã sắp tới gần thân thể Hạ Khuynh Nguyệt khựng lại ở đó. Đóng băng toàn bộ kiếm quang lấy huyền lực và ý kiếm của Lăng Vân biến thành, độ khủng bố của hàn khí chất chứa trong băng liên có thể nghĩ. Đây là một màn khiến tất cả mọi người sững sờ, Lăng Vân càng chấn động mạnh trong lòng. Lúc trước hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đối kiếm mấy trăm lần chính là không muốn để cho đối phương bại quá nhanh mà khó xử. Mà cho dù một kiếm chưa hết toàn lực, nhưng hắn vô cùng có phần tự tin trực tiếp kết thúc trận đấu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hoàn toàn bị đối phương đón đỡ hết. không có một đường nào đụng chạm đến thân thể nàng. Lăng Vân phản ứng lại cực nhanh, nhìn kiếm quang bị đóng băng, kiếm quang trong mắt hắn chợt lóe, thân thể lao nhanh giống như sấm sét, hư không một chảo, Thiên Uyên kiếm liền trở lại trong tay hắn. Trong nháy mắt kia, theo tia sáng xanh trên Thiên Uyên kiếm chợt lóe, cả người hắn nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một đường sáng xanh màu xanh lấp lánh, giống như sao băng lóng lánh từ trên trời rớt xuống, chợt lóe lên trên luận kiếm đài. Sao băng này thẳng tắp xẹt qua tất cả băng liên, cũng xẹt qua thân thể Hạ Khuynh Nguyệt. Tinh tinh tinh, hơn 10 đường kiếm quang bị đóa băng liên đóng băng trong cùng một lúc vỡ vụn toàn bộ, hóa thành bông tuyết đầy trời. Trung tâm luận kiếm đài nhất thời giống như sau khi nổi lên một trận mưa to bông tuyết, mà chân thân của Lăng Vân xuất hiện ở phía sau Hạ Khuynh Nguyệt vài chục trượng, khiến cho khi ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa tập trung vào vị trí của hắn, trong lòng mỗi người đều bị hoảng sợ lấp tràn đầy. Trừ bỏ một số cường giả lớn tuổi, không ai thấy rõ được hắn rốt cuộc đã di chuyển đến đó từ bao giờ. Ánh mắt của bọn họ nắm bắt được chỉ có một tia sáng màu xanh rực rỡ đột nhiên lóe lên. Kinh diễm của một kiếm này không cách nào dùng lời lẽ hoa mỹ để hình dung. Thật nhanh, Vân Triệt thất thanh nói. Hắn cảm giác được tốc độ của tia sáng lấp lánh này cũng không phải là huyền kỹ thân pháp gì, mà đến từ Thiên Uyên kiếm, cảnh giới phổ thông. Đây là người ngự kiếm, mà một kiếm vừa rồi của Lăng Vân chính là dưới thúc dục của kiếm ý cường đại của Lăng Vân dẫn người đi, mà không phải là người mang kiếm đi. Cánh tay để ở trước người chậm rãi buông xuống. Lăng Vân thấp giọng nói, nhận thua đi. Tuy rằng ngươi mạnh hơn ta dự tính rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Ta không định ngộ thương tiên tử. Khi nói chuyện, hắn cũng chậm rãi xoay người lại. Mà khi thân thể của hắn hoàn toàn xoay qua, ánh mắt trở nên trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Giọng nói của hắn bỗng nhiên mắc kẹt lại toàn bộ ở trong cổ họng, không cách nào nói ra được một chữ. Ánh mắt bình thường luôn không hề gợn sóng lại dại ra trong phút chốc, ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Tầm mắt trong đầu chỉ còn lại một thiên nhan, giống như đến từ thế giới mộng ảo. Ống tay áo trên cánh tay phải của Hạ Khuynh Nguyệt theo một vết rách thật dài ở giữa rớt xuống, lộ ra một nửa cánh tay trắng ngọc như tuyết, mà một kiếm của Lăng Vân cắt đi không chỉ là nửa ống tay áo của nàng. Một trận gió nhẹ lẫn vào hàn khí thổi qua, khăn che mặt trắng như tuyết trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra khuôn mặt chân thật luôn luôn che giấu kín đáo, không hề che lấp hiện ra ở trước mặt mọi người. Toàn bộ luận kiếm đài bỗng chốc trở nên cả tiếng kim rơi xuống cũng không thể nghe thấy. Tất cả mọi người hoàn toàn nín thở. Da thịt Hạ Khuynh Nguyệt rất trắng, cực kỳ trắng, nhưng cũng không phải là vẻ tái nhợt khiến cho người ta nhìn không thoải mái, mà giống như băng tuyết tinh thuần nhất, trắng muốt không tì vết, giống như dương chi bạch ngọc. Ánh sáng bầu trời chiếu xuống cũng không mạnh, nhưng tuyết nhan của nàng lại trắng muốt làm cho người ta hoa cả mắt, cũng giống như vào ngày đông sương tuyết sáng láng rực rỡ lên khi được ánh mặt trời chiếu vào. Nửa cánh tay ngọc lộ ra khi buông bỏ nửa ống tay áo, càng lưu động ánh sáng rực rỡ giống như gốm sứ ngọc thạch, xinh đẹp làm cho người ta nín thở. Bỏ qua tất cả cái khác, chỉ với da thịt trắng như tuyết ngậm xương này thôi cũng đã đủ để khiến cho nam nhân thiên hạ vì nó mà mất hồn mất vía. Phía trên da thịt trắng như tuyết là chân mày lá liễu dài nhỏ điểm xuyên trăng non, cùng với đôi mắt trong suốt thâm thúy như nước, má thơm trắng tuyết, núm đồng tiền xinh đẹp như thơ như vẽ. Hai cánh môi cũng giống như được lão thiên gia dùng hết lòng hết dạ vẽ lên lớp son màu hồng phấn, xinh đẹp, kinh tâm động phách. Mà khi tất cả tập trung lên trên người một nữ tử, lộ ra đó là phong cảnh tuyệt mỹ, khiến trời cao và đất bằng, nhật nguyệt và ngôi sao đều có phần phai màu. Khoảnh khắc khi Hạ Khuynh Nguyệt lộ ra dung nhan, quang hoa tuyệt mỹ trong nháy mắt che đậy tất cả sắc thái khác. Hô hấp của bọn họ vì vậy mà ngưng lại, tim đập đều gần như ngừng lại. Trong lòng lay động lên một câu nói cực kỳ giống nhau, đây là tiên nữ từ trên trời giáng xuống trần sao? Nhân gian làm sao có thể tồn tại tiên cơ tuyệt sắc như vậy? Nhận đến lực đánh vào mạnh nhất, không thể nghi ngờ là nhóm huyền giả trẻ tuổi này. Tầm mắt của bọn họ đã hoàn toàn thẳng tưng, trong lúc bất chi bất giác hồn bay lên trời. Ngay cả kẻ kế thừa tông môn trong ngày thường không hề thiếu hụt mỹ nữ cũng mắt chừng ngây ngốc. Trong tầm mắt, trong lòng hoàn toàn bị thiên tư của Hạ Khuynh Nguyệt tràn ngập, đều không cảm thấy sự hiện hữu của mình. Ngay cả trưởng giả trung niên, thậm chí râu tóc hoa râm đều là vẻ mặt dại ra, hoa mắt thần mê. Tiêu Cuồng Vũ, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn, Tiêu Nam của Tiêu Tông đều hiện ra vẻ mặt giống nhau, ngây ngốc giống như rớt mắt hồn vía mà nhìn. Phần Tuyệt Thành của Phần Thiên Môn ở trong vô ý thức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt phóng ra si mê chưa bao giờ có. Ngay cả phản ứng của bọn họ, hắn đều là như thế. Những người khác có thể nghĩ mà toàn trường lạnh nhạt nhất, ngược lại là Hạ Nguyên Bá có huyền lực thấp kém nhất. tỷ tỷ quả nhiên trở nên càng xinh đẹp. Hạ Nguyên Bá rất nhỏ giọng nói, không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên kỳ quái, khiến cho hắn nhìn trái nhìn phải một phen, cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Triệt, không hiểu sao nói thì thầm, dáng vẻ tất cả mọi người đều rất kỳ quái, ngay cả tỷ phu cũng giống như vậy. Từng nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt vào ngày đại hôn đã khiến Vân Triệt rất kinh diễm, nhưng hiện giờ hắn lại một lần nữa bị nàng kinh diễm thật sâu đến. 18 tháng có thể khiến cho một nàng thiếu nữ biến hóa tương đối lớn. Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi đã xinh đẹp đến không giống với thiếu nữ nhân gian, hiện giờ Hạ Khuynh Nguyệt đã 17 tuổi rưỡi, lại thêm băng tuyết của Băng Vân Tiên Cung bồi bổ, đã chỉ có thể dùng đẹp tuyệt nhân gian để hình dung, khiến cho hắn cũng nhìn đến dại ra. Điều này cũng là lý do duy nhất khiến nàng vì sao luôn hoang mang che mặt. Đừng nói nam nhân, ngay cả Thương Nguyệt là nữ tử cũng bị rung động thật sâu. Nàng cũng có dung mạo tuyệt mỹ, lại còn có thân phận cực kỳ cao quý, nhưng dưới tình huống ở trước mặt tiên tử không nên xuất hiện trên thế gian này, lần đầu tiên trong đời nàng có một cảm giác tự biết xấu hổ, mặc cảm. Nàng biết mình không nên có cảm giác này, nhưng nhìn phong tư của Hạ Khuynh Nguyệt, cảm giác này lại không thể khống chế tùy ý nảy sinh. Đưa mắt nhìn ánh mắt Vân Triệt dại ra, nàng đưa tay nắm thật chặt tay áo của hắn. Một vài trưởng giả đã từng tham gia bài vị chiến 30 năm trước sẽ phát hiện một màn này cực kỳ giống với khi mạng che mặt của Sở Nguyệt Thiền rơi xuống. Hình ảnh lúc trước 30 năm sau lại một lần nữa trình diễn trên vũ đài. Giống vậy, vốn đến từ một nữ đệ tử Băng Vân Tiên Cung, yên lặng nhìn phản ứng toàn trường, hồi tưởng lại ký ức khắc cốt ghi tâm năm đó, hốc mắt Lăng Nguyệt Phong xuất hiện một chút ướt át. Hắn trong thất thần không phát hiện ra Hiên Viên Ngọc Phượng ở bên người mình đang nhìn chăm chú vào hắn. Phản ứng của hắn khiến Hiên Viên Ngọc Phượng chậm rãi nhíu chặt chân mày. Sau đó nàng nhìn về phía Lăng Vân, nhi tử của mình. Hắn cách Hạ Khuynh Nguyệt gần nhất, trong ánh mắt lộ ra thần thái mông lung chưa bao giờ có. Thần thái này ngay cả vào năm ấy khi hắn 17 tuổi chinh phục được Thiên Nguyên Kiếm cũng chưa từng lộ ra. Ngực Hiên Viên Ngọc Phượng phập phồng kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Băng Vân Tiên Cung năm đó hại trượng phu của ta, hiện giờ lại định làm hại nhi tử của ta. Tình cảm dập khuôn theo phụ thân hắn sao? Giọng than nhẹ này rất nhẹ, chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy được. Trong đó xen lẫn một thứ gần giống với oán hận, mà càng nhiều chính là ghen tị. Nữ nhân trong ghen tị cũng không chỉ phát sinh trong bằng tuổi. Dung nhân thứ này vĩnh viễn là thiên phú nữ nhân chú ý nhất. Năm nay Hiên Viên Ngọc Phượng 31 tuổi, nhưng là một huyền giả thiên huyền hậu kỳ. Nàng nhìn qua là thiếu phụ ngay cả 30 tuổi còn chưa tới. Nếu trang điểm thiên về thiếu nữ một chút, đứng chung một chỗ với Lăng Vân nói là muội muội của hắn cũng có người tin. Tướng mạo cũng thuộc loại thượng thừa, nhưng nếu phải so sánh, nếu so sánh với đại đa số nữ tử, nàng là mỹ nhân hàng thật giá thật. Nhưng nếu như so sánh với Hạ Khuynh Nguyệt, khó nghe một chút, quả thật là khác biệt như bùn nhão và áng mây. Một kiếm kia của Lăng Vân có thể nói là kinh thế, mạng che mặt bị đánh rơi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng bất ngờ nhìn phản ứng của toàn trường, nàng thầm thở dài, tay tuyết nâng lên lấy một tấm lụa mỏng mới che lên trên mặt, một lần nữa che đậy dung nhan khuynh thế khiến thiên địa phai màu, nhật nguyệt không ánh sáng. Sáng rọi xinh đẹp nhất thế gian bị vô tình giấu đi, cũng khiến cho vô số hồn phách trong si mê cuối cùng tỉnh lại. Nàng là tiên nữ sao? Một đệ tử tông môn si ngốc ngơ ngác nói nhỏ, nữ nhân lại có thể xinh đẹp đến mức độ này, ta vừa mới cảm giác được không biết hồn phách của mình đã chạy đi đâu. Tuyết công chúa trong truyền thuyết rất nhiều cũng là như thế đi. Tuyết công chúa? Tuyết công chúa là ai? Cái gì? Ngươi ngay cả Tuyết công chúa đệ nhất mỹ nữ thiên huyền cũng không biết? Nàng là hoàng nữ duy nhất của thần hoàng đế quốc, vào năm 13 tuổi đã được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của thiên huyền đại lục, được người của thần hoàng đế quốc xưng là sủng nữ trên trời. Minh châu của thần hoàng đế quốc, vật báu trên trời ban cho thần hoàng đế quốc, ở thần hoàng đế quốc là tồn tại giống như tín ngưỡng. Người của thần hoàng đế quốc có thể không biết hoàng đế là ai, có thể không biết Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng tuyệt đối không ai không biết Tuyết công chúa. Nghe nói có vô số họa sĩ muốn vẽ ra dáng vẻ của Tuyết công chúa nhưng lại không thể làm được. Họa sĩ hàng đầu của thiên hoàng đế quốc khi nhìn thấy Tuyết công chúa trực tiếp quăng bút, nói cho dù là họa sĩ khắp thiên hạ tề tựu cũng vốn không có khả năng vẽ ra một tia thần vận của Tuyết công chúa. Wow, mới 13 tuổi đã được gọi là mỹ nữ đệ nhất của thiên huyền, có phải quá khoa trương một chút rồi không? Chẳng lẽ nàng còn xinh đẹp hơn Hạ tiên tử sao? Không biết, chỉ có điều chắc không thể nào đâu. Hạ tiên tử hoàn mỹ đến mức độ ta nằm mộng cũng không nghĩ đến được. Ta thật sự không thể tin trên thế giới này còn tồn tại người có thể đẹp hơn nàng.